thầy cố gắng thầy tích lũy công đức, thành ra thầy không có cái kiểu mà bỏ cho đệ tử tụng đâu. Mỗi lần thầy về đây là hầu như cô Hồng Đức và quý thầy cho mình á, tại vì thầy chủ lễ hết. Cái cổ là không có cô Hồng Đức là cứ không có tụng, không có ai biết mấy cô không có tụng, mà thầy phụ là nắm theo cô phôi tụng từ đầu tới cuối có đâu. Quý vị biết đó rồi, chờ được rồi, quý vị xong xuôi rồi ra đây để chuẩn bị nghe pháp. Ở trong này nó có mấy cái câu hỏi mà của mấy đứa bé nó nghe tiếng Anh, thì trên cái Facebook như thị mà Trang Twitter những cái bài tiếng Anh á thì nó đã đặt câu hỏi, nhưng mà bữa nay thầy không có gì, thì thầy hy vọng là cái lần nào mà khách thành cái nhà giảng sanh ở Phép Nô đó, thì thầy sẽ giảng những cái trả lời những câu hỏi của những đứa bé nó hỏi về Phật pháp. Rồi bây giờ đó là cái hồi sáng này tôi trả lời những câu hỏi hồi sáng trước, hỏi gì tôi thiền ha. Rồi trong cái tối chiều, bữa nay chiều nay đó tôi giảng thì hết giờ rồi, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi là về một cái người có một cái trong gia đình có một anh tu thiền định tu mấy năm rồi, và tu bây giờ ngồi tới mấy tiếng và ông đã chứng được những cái quả vị thần thông, thì có cái tha tập thông và trong gia đình nghĩ cái gì đều biết hết. Đầu tiên là ông tu được 1-2 năm đầu thì ông chứng được cái đó, và ông lại biết trước được những cái chuyện mà nó sắp xảy ra theo cái lời của cái người đó trình bày, thì cái đó không phải là xấu. Thì quý vị biết rằng ngay cả ngày Đề Bà Đạt Đa ngày xưa là Phật còn tại thế mà ông mặc dù ông quậy, ông phá Phật mà ông chứng thiền chưa quý vị. Ông chứng được tứ thiền, chỉ chưa chứng A-la-hán thôi. Bởi vậy ông có dùng thần thông biểu diễn cho Thái tử là Sạch Thế bất khoái, thấy không? Nhưng mà sau này thời gian ông làm tiếp tục đức, ông mất thần thông không? Mất. Cho nên hỏi tôi tại sao anh có khổ là tuần đầu tiên tu thì biết được tâm niệm của những người trong gia đình, rồi từ từ cái là thấy những cái chuyện ở trong nhà mất đồ hay là cái gì đó, là ông ngồi chút xíu là ông biết là cái đồ đó ai lấy. Rồi chẳng hạn như ông ngồi thiền, ông biết trước là 3 ngày nữa là em ổng sẽ bị tai nạn ở cái đường nào đó, ông nói trước, phải không? Rồi những cái chuyện như vậy nói trước. Nhưng mà lạ lùng có một cái là nói trước rồi, ví dụ nói là mày sẽ bị đụng tại cái đường Lê Hồng Phong hay ngã tư Lê Hồng Phong, nhưng mà rồi gia đình người đó tránh qua đi đường khác, đi qua đường Lê Dưỡng, nhưng mà rồi lại cũng bị tai nạn luôn, cũng đúng cái ngày đó, chính là cũng không tránh khỏi. Tức là ông nói đường này thì gia đình biết, cũng không tránh khỏi đó. Cho nên rất là gia đình rất là quý pháp môn của ông, tại vì ông nghĩ là ông chứng thiền. Nhưng mà bây giờ lần lần đó là ông nghe được những người nói chuyện ở Việt Nam, ông cũng nghe ở tiểu bang này tiểu bang kia, mà nói cái gì ông nghe, nói xấu nói tốt, nói cái gì ông biết hết, phải không? Tức là thiên nhĩ thông, có tha tập thông thì có thiên nhĩ thông. Thành ra bây giờ tự nhiên là hồi đó chỉ nghe trong phạm vi bà con dòng họ thôi, bây giờ nghe tới cả cái đậu tràng tôi cũng biết hết rồi, cũng nghe rất nhiều, kể cả những người trong hạng sử cũng biết. Thì bây giờ tự động là khoảng chừng từng nay ông lăn lộn, ông cũng như điên vậy, như người điên, chịu không nổi và ôm đầu và nhức đầu giống như ma nhập vậy đó. Thì mới gọi điện thoại cho thầy để xin thầy sợi dây đỏ, xin thầy sợi dây đỏ. Tôi nói dây đỏ tôi á, là tôi chỉ trì chú lăng nghiêm để tôi giải cứu cho những người đệ tử tôi bị ma chướng thôi, chứ cái tôi hỏi là sao mà tu thiền mà lại nhờ qua bên tới tịnh độ, qua bên mật tông, thì nó bây giờ con thấy anh con tội quá, ảnh mấy ngày nay ảnh không ngồi thiền được nữa mà nó ôm đầu như người điên. Thì bây giờ tôi đã từng có người thiền, cho nên tôi nói cho cái kinh nghiệm ngồi thiền là Đức Phật thành Phật. Nói ngồi thiền thời đó tất cả những cái vị đệ tử Phật đó là điều chính A-la-hán là do ngồi thiền hay do niệm Phật cái gì? Ngồi thiền. Cái thời đó căn cơ người ta rất cao và người ta có Phật. Khi ta ngồi thiền, ta thấy những cảnh giới gì á, họ hỏi Phật. Đúng không quý vị? Là Phật chỉ là ông sai rồi. Cũng như Phật là cái người đi từ ở bên thủ đô qua cho tới đây. Thành ra mình đi về, mình đi lạc đường, đi lộn phi quay là Phật là sai rồi. Còn bây giờ những ông này tu á, là ông chứng những quả gì thiền định. Nhưng mà có nhiều khi cái ông thầy của ông chưa chứng nữa. Thành không biết sao mà đứng dạy, đứng hiểu thầy nói không? Có những đệ tử các ông này đời trước ông đã từng tu thiền rồi, cho nên ông tu mới mấy năm mà ông mở được cái tha tâm thông, thiên nhĩ tâm, phải không? Cho nên không, rồi ông đắm mê vào cái đó, phải không? Mà tôi nói cho biết rằng đó, khi mà ông đạt được như vậy rồi đó, ông sẽ rất là phiền não. Ví dụ như ngày nào mà thầy bỏ tôi trình độ cho con tu thiền, phải không? Là những ngày trong làng này có người mất tiền, cái lời hỏi thầy, cái thầy nhắm mắt, thầy nhập định chút, thầy nói, bà này lấy, bà kia lấy, phải không? Rồi ở Việt Nam mà có chuyện gì là thầy nói trước, là tụi con suốt ngày, thầy còn tu hành được không quý vị? Suốt ngày cứ nghe gõ cửa không à? Rồi các nơi nó sẽ đến đây, nó nhắc like để mà nó hỏi những cái chuyện mà mất mát, rồi hỏi cái chuyện là coi như là vợ con ngoại tình, chồng con ngoại tình, rồi coi như là con mẹ đó là ai, thằng cha đó là ai, phải không? Thành ra là hoàn toàn là thầy bị ma dắt hết, ma dư nó dắt hết. Cho nên tại sao mà ông ôm đầu, tôi nói thật không cần cái thằng chú gì hết. Tại vì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, ở trong này á, cái người nào bị lỗ tai nặng nhất trong cái làng mình đây, lỗ tai nặng nhất, nếu mà không đeo máy là không nghe, có người nào không? Cô phải không? Rồi bây giờ cô phải đeo máy không? Đúng rồi. Thành ra đó, khi nào mà cô muốn nghe pháp thì cô đeo máy vô, phải không? Nhưng mà về nhà không muốn nghe chuyện phiền não thì lấy máy ra, đúng không? Có sung sướng không? Thành ra đó, ở trong này đó, quý vị thấy có những cái người ta tu hay làm hình ba con khỉ. Một con khỉ thì bịt lỗ tai, một con khỉ thì bịt cái miệng, và một con khỉ thì bịt con mắt, có không? Thì thầy hỏi quý vị cái đó là biểu tượng cái gì? Con khỉ đây là tâm. Trong cái tiếng này, kinh nó nói là tâm vượng. Con vượng con khỉ đồng một lời giống không? Nó có nhảy nhót không? Tâm vượng và ý, ý mã là con ngựa. Quý vị thấy không? Con ngựa mà khi nó chạy, người ta phải xem đeo cái đồ che lại chi vậy? Để cho nó khỏi ngó bên phải, ngó bên trái, chỉ thích có cái đường thôi. Hiểu chưa? Thì bữa nào cũng vậy. Cho nên quý vị ơi, như là cô, đây cô Hồng Liên cũng lãng tay rồi thì cổ ít bị chuyện thị phi, phải không? Còn mình mà là cái người mà lãng tay đi xuống nhà biết đó, thì nghe bà này nói xấu bà kia nói xấu bà nọ, thì không có bị phiền não, phải không? Thành ra ông này đầu tiên ông mới vừa nhập, từ từ nhập sơ thiền, thì bắt đầu ông nghe được những cái chuyện mà coi như là nổi trong dòng họ, tức là cái định lực ông mất sơ, nói vậy, như là sơ thiền là lớp 1 đó, nó có nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Khi mà chứng vào sơ thiền rồi, thì ông biết được tâm niệm của những người trong gia đình. Thì khi ông biết được tâm niệm của những người trong gia đình rồi đó, thì có phiền não không? Ok, trong đó phải có vợ của ổng, trong đó có cha mẹ của ổng, có anh em của ổng, phải không? Thì ông biết trong đó, giả sử như bây giờ tôi chưa chứng thiền định, thành ra là có những người họ chào tôi không có thành thâm thì họ chào tôi chưa biết họ chào. Nhưng mà có những người chào trước mặt mà chữ sau lưng có không? Có. Cho nên bắt đầu biết trong gia đình thì ổng bị phiền não nhỏ nhỏ thôi, phải không? Là ổng biết là anh em thì cũng giật giật. Rồi lần lần ổng chín lên chút nữa thì ổng biết được phiền não của những người trong đạo tràng. Rồi khi mà ổng khá hơn chút nữa lên tam thì cũng biết phiền não nguyên trong cái hãng. Rồi giờ, hồi xưa những cái chuyện phúc tai phúc mắt ở Việt Nam, cha mẹ làm gì, anh em làm gì, mình gửi tiền về mua nhà, mua đất đầu tư, mượn cho nó đứng sổ đỏ mình không biết. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ từ biết đó là biết mình nói cái tâm niệm nó đang đứng tên rồi nó chuẩn bị nó tán và nó nói nó gạt mình để nó giật tiền, khổ không? Càng ngày càng khổ khổ lên, mà khi biết quá nhiều rồi thì khi mà ông chưa có đạt được cái Phật tánh, tức là chưa vào cái Phật tánh. Quý vị nhớ mỗi một sáng chúng ta có một cái bài mà nó quy y tròn một niệm, dứt sạch niệm ba kỳ. Có biết một câu đó không? Ủa? Tại sao mình quy y Phật, biết bao nhiêu niệm Phật rồi, mình quy y Phật ngày nào cũng có mà mình vẫn còn ba ba cái nghiệp là tham sân si, mà trong kinh nói là quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, sinh dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Có nghĩa là một người khi mà họ kiến tánh, họ chứng đạo, họ trở về với cái Phật tánh nào rồi, thì người đó không còn tạo nghiệp ở địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ba kỳ, tức là ba điều ác. Còn cái ông này ông chưa kiến tánh, nhưng mà khi ngồi thiền á, ông ngồi yên, ông ngồi yên là ông chứng những sơ thiền, mà sơ thiền đã hết luân hồi sinh tử chưa? Chưa. À, vẫn còn ở dục giới, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, tới tứ thiền như Đề Bà Đạt Đa, mà vẫn còn rơi lại ba đường ác. Cho nên là khi ông chứng tới cái độ mà ông thấy nhiều chuyện quá, rồi bây giờ ông thấy được những cái chuyện là mẹ ông sắp chết trong bao lâu, rồi ông thấy được thằng con ông đang học đại học, nhưng mà nó ra trường rồi, rồi nó sẽ đi lính, nó sẽ chết. Cho nên những cái đó bây giờ ông chắc ngồi nữa, thậm chí ngồi thiền bây giờ đó là khi nhập định mới có thần thông. Thí dụ như trong kinh Địa Tạng, trong một tiền thân của ngài Địa Tạng, ở đời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh có không vậy? Vị La Hán đó đi khất thực thì gặp một tín nữ Bà La Môn, dân cúng rồi hỏi là nàng muốn những gì mà cúng dường cho ta. Nói dạ mẹ con mới mất mà không biết đọa lạc vào đâu. Cho nên khi vậy La Hán không phải lúc nào họ cũng có thần thông. La Hán nghe xong liền nhập định, phải không? Nhập định mới biết là mẹ thì ngươi đang đọa địa ngục rất là khổ sở. Thì như vậy cái ông này giờ ông đang nhập được tới cái chỗ là ông thấy được nhiều chuyện quá, mà thấy được nhiều chuyện mà mặc dù mình chỉ cho em mình là hai ngày nữa mày lái xe tới cái đường Lê Hồng Phong, mày bị tai nạn mày tránh đường khác, nhưng mà tránh rồi cái nghiệp nó vẫn không đụng tại đây, không đụng tại kia. Cho nên ông thấy là ông biết mà ông không làm sao cứu được cái nghiệp lực. Rồi ông không ai chỉ cho ông trở lại cái tâm chánh định như bất động á, cái chỗ Phật tánh cho ông. Cho nên ông bị điên đảo rồi. Mà bây giờ hả, càng ngày cái vực bất thiền định nó càng lớn, thấy càng nhiều thì càng khổ, thấy chưa cái gì? Cho nên ông ôm đầu, ông thấy nhiều quá mà ông không có định lực, tức là ông chỉ có thần thông mà không có định lực. Cho nên tôi hỏi quý vị nha, thí dụ như bây giờ Hồng Pháp một ngày nào đó chán tôi thiền độ, Hồng Pháp mà tu thiền rồi lén lén thiền trước mà bắt đầu thấy được, thấy lần đầu tiên mà thấy được những chuyện nhỏ nhỏ, thấy được vài tuần là thấy được những chuyện xa rồi, rồi một ngày đó nó ngồi thấy Hồng Châu kiếp trước là kẻ thù của mình, rồi còn có dẫn cô Hồng Châu mà đi nữa không? Hả, là ta muốn bốt mũi này cho chết, mà muốn bốt mũi này không được hả? Mà bây giờ hả, mà hãy ngồi thiền là thấy được cái chuyện kiếp cái bà này đã từng là mẹ đẻ của mình rồi, bây giờ mình lại vô đây mình lại đẩy cho bà đi ăn thì con khổ không con? Con khổ. Rồi ngồi thiền tới một lúc nào đó mà mình thấy được người vợ của mình kiếp trước là chủ nợ của mình. Cho nên những cảnh ông ôm đầu lăn lộn là tại vì do ông có thần thông mà chưa có định lực, chưa có trí huệ. Cho nên Phật nói quở là không nên có thần thông, phải có thần thông rồi mới chịu khổ nhiều, phải không? À, bây giờ chưa có thần thông thì mình thấy chồng mình là chồng, con là con, nhưng mà khi mà có càng ngày càng mở ra thì thấy một cái chuỗi là mình ở chung với những cái quan gia trái chủ không này hả? Thì cho nó như ông điên loạn là phải rồi, nhưng mà ông tiếc hả, mà lên ngồi thì thấy, mà không ngồi thì không thấy thì mất cái thần thông. Cho nên ông bị dằn vặt những cái đó. Tôi hy vọng là ông nghe cái bài pháp này thì ông tìm một vị thầy nào mà vị thiền sư thực thiện, vị thiền sư đó đã coi như là quy y tròn một niệm, quy y có nghĩa là trở về đã kiến tánh rồi. À, cho nên lục tổ Huệ Năng á, sau khi ngài kiến tánh rồi á, là ngài mới được làm tổ, ngài còn là cư sĩ, trong khi là thượng tọ thần tú, mặc dù là thượng tọ mà chưa kiến tánh. Thành ra là quý vị thấy rõ ràng là ngài Huệ Năng ngài mới bổ ra vô nhất vật rồi, phải không? Thì không có những cái vật này chỉ là vọng tưởng mà ra. Cho nên Đức Phật không bao giờ tán thán đệ tử tu để có thần thông, mà tu để có trí huệ. Khi mà mình đã trở về được với cái nguồn chân của mình, với cái chân tâm của mình rồi, thì cái thần thông có mình nhận định là mình bình thường, mình không có đau khổ, mình chịu được cái đau khổ. Nhưng bây giờ là tỳ nữ của Phạm Triết, thấy không? Đang đẩy như vậy, phải không? Đang đẩy, hồi ảnh còn khỏe mạnh, chưa bị mổ xẻ thì mình vẫn thương yêu. Bây giờ mổ xẻ rồi mình cũng thương yêu nữa. Nhưng mà tu thiền một ngày nào thấy cha này, hồi xưa là một cái tên là coi như là chủ nợ của mình. Rồi cái tên này hồi xưa đó là nó cho mình nguồn nợ mà mình trả không đủ. Thật ra giờ đó là trong hồi xưa tới giờ lúc trả vô bệnh viện mình ăn chay niệm Phật, rồi mình lên đây mình bỏ công chăn việc làm mình, thay vì nợ cái thằng cái triết này á là nợ nó 100 ngàn, Nhưng mà từ khi ông bệnh tới giờ là mình mới trả được 20 ngàn à. Bây giờ cái giúp đeo của mình trên đó trong tuần lễ này cũng trả mới được có mấy ngàn à. Thành ra phải trả còn lâu nữa mới hết, thì lúc đó còn đẩy không? Hả? Đẩy đâu vậy? Đẩy cho cháu là cái chết mẹ ra rồi đi. Nhưng mình nợ. Cho nên hiểu được cái đó rồi, bây giờ con, tất cả chúng ta đều bất quan gia, bất thành phu phụ. Cho nên tôi nói thẳng cái anh nó bị khùng, bị điên là không phải bị tà ma mà vì mở thành thông số, mà chưa mở được cái trí huệ, chưa kiến tánh. Cho nên mở kiến tánh rồi thì tâm chánh định như như bất động à, thì thấy được những cảnh đó cho là giả, coi như giấc mộng. Còn bây giờ ông chịu không nổi, ông ấy đi, tôi thích là càng ngày càng tiến lên, thấy càng ngày càng rõ lên. Bây giờ quý vị biết, bây giờ quý vị biết một chuyện phiền não ở trong này thì quý vị khổ một, mà biết hai chuyện phiền não thì khổ nhiều, phải không? Bây giờ tôi không biết gì hết, về tôi tưởng là ở trong làng này thấy ai cũng thương yêu, chạy sư phụ về là ai cũng đâu có quậy đâu, ai cũng là rất là nghiêm chỉnh, không có tố cáo nhau, không có nói sau lưng hay khen trước mặt. Nhưng mà tới ngày nào thầy ngồi thầy chứng quả, thầy biết đây là một cái cuộc chuyện đánh chiến tranh lại nó đang gãy sụp, phải không? À, chẳng hạn như lúc đó thầy chứng quả rồi, thầy tự nhiên bữa nào đó thầy mở ra thầy thấy, phải không? Thì thầy thấy à, thầy hồi đó thầy biết tại sao mà thầy biết Hồng Pháp, phải không? Tại vì thầy biết, thầy đâu nói thầy đâu. À, lúc đó thầy đọc được tin tưởng tôi nhắc Hồng Pháp, tại vì Hồng Pháp nó tới thẳng thấy cái gì ở nói trước mặt, à, ưa nói, phải không? À, cho nên đó là Hồng Pháp tạo nhiều cái người không ưa, phải không? À, tôi biết rồi, nhưng mà ngược lại tôi còn chút nữa thì tôi nhập sơ thiền rồi tôi biết Hồng Pháp rồi, tôi chứng minh vị thiền, thì tôi thấy là té ra có những người không thể hiện Hồng Pháp. Hồng Pháp thì nói trước mặt dễ người ghét, nhưng mà có những người trong này lại nói sau lưng thì không bị ai ghét, phải không? Rồi tôi tưởng là trong cái làng này thì chỉ có một cái đồng lục hòa duy nhất à, là trong này thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không có phải em có đảm phải phái. Nhưng mà sau khi tôi mở lên tam thiền thì tôi vãng hồn luôn. Ở trong này có phải theo Hồng Đức nè, có phải theo Liễu Sanh nè, có phải theo thầy Tể Nhân nè, có phải theo thầy Tể Điểm nè. Ở trong nào đồng nghĩa thì thương nhau à, có phải Arizona nè à, có phải Bô Sa nè, nó nhiều khoe quá. Thì lúc đó tôi chịu cho chứng quả thì tôi bắt đầu tôi trời ơi tôi có ngồi trong tiếng Phật được không à, lúc đó đeo cái bùa nào mà hết. Cho nên lại trời thầy đừng chứng quả, để về đây thầy vẫn vui vẻ, thầy nói trong làng này không có phe, không có phát, không có phe, không có nhốt. Giờ hiểu rồi ha, chứ có dạy mà có thực tâm, phải có trí huệ trước rồi mới có thực tâm, thấy không? Đó, đơn giản nhất. Tôi đã có thời gian tu thiền là tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà khi thiên ma nó sẽ đến, cái ông này đó mà ông đi một bước nữa là thiên ma sẽ đưa ông đi vào cái đường làm thiên ma liền, thiên ma liền. Ví dụ như mấy ông thầy mới xuất gia nha, để ý coi, có nhiều ông thầy xuất gia mới vô chùa tu, mấy chú sinh viên đẹp lắm nhưng mà không có thiên ma nó không đụng tới, không ai để ý nữa. À, mới còn sanh đi rồi đó, tự nhiên chưa có làm cái gì để hoằng pháp độ sanh, à, chưa có làm cái gì để cho cung điện của thiên ma nó lung lay, thì không có đạo hạnh và đạo lực thì không có cô nào để ý. Lúc nào cũng mấy người đó thì bị mấy bà già hiếp, mấy bà thường trụ, à, mấy người trong này coi thường, tại không có giường coi mấy tu mà. Nhưng mà từ từ giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, bắt đầu lên cái đại đức, à, lên cái đại đức. Thì tự nhiên á, thiên ma bắt đầu nó phá với ông thầy đó, đầu tiên là nó phá bằng nữ sắc à. Tôi nói cái này là mấy sư cô đều hiểu đấy. Ông thầy đó, ở ngoài đời, ông sống đuôi sống biết, nó là đi cua ai cũng không có ai chịu hết. Nhưng mà lúc tu thời gian nó tự động, mà mấy cái cô nhà giàu nó rất là đẹp, nghĩa là đi với nhau rồi thấy nó chổi vậy mà tự nhiên là sẽ thay đê rồi. Nó đánh thời gian, nó đánh thời gian biết làm mấy ông nó rụng, rụng cái là ra đời, kéo ra nó kêu là nó đoạt lấy cái tuệ bạc của người đó à. Cho nên cái gì được cái ma đó có nhiều loại ma lắm. Rồi cái ma gì là thiền định sao? Ma gì thiền định sao? Rồi ma gì thiền định khi ông này mà thời gian sau rồi đó thì ông lại cầu Phật, ông cầu Phật cho con, thì thiên ma ba tầng bắt đầu nó dùng cái thần lực của nó để chuyển cho ông này. Thì ông này bắt đầu dùng cái thần thông của mình để trở thành một người để mà sống bằng cái nghề giống như thầy bói vậy đó, nói tiên tri, nói chuyện giận nói chi, nhưng mà không giải quyết được, nói được nhưng mà không giải quyết được. Nhưng Phật biết à, cha vợ của Phật à, sắp sửa bị chết trong 7 ngày thì Phật chỉ khách, Phật chỉ được Phật thấy Thái tử bạn ngày nay sắp chết thì Phật chỉ cho cái cách. Còn ông này tu là chỉ thấy được như vậy, nhưng mà lại không có cách nào để giúp cho người ta tránh được cái nghiệp khi nó sắp trổ ra đó. Rồi bây giờ nó có một cái câu hỏi tương xứng với này nữa nè. Bây giờ tôi trả lời trước là Pháp ông anh cậu nghe cái này, rồi từ từ ông phải mở ra để ông biết rằng khi mà chứng quả rồi, trời ơi, tôi đã nghĩ cái câu này rồi. Khi mà quý vị chứng được cái quả vị mà thiên nhĩ thâm, vì quý vị có thể nghe được trong 10 phương thế giới, thì quý vị thấy tất cả ngôn ngữ. Bây giờ mình nghe một ngôn ngữ người Việt mình nhức đầu rồi, và lúc đó chư Phật nghe một loạt là nói như quý vị hằng hà sa số đều kêu gọi tôi thương Phật Di Đà, tôi thương Đức Quan Thế Bồ Tát. Mỗi một ngày nổi trong cái cộng đồng người Việt mình không có vài trăm ngàn người kêu ngài, có không ngài than thở như ngài, phải không? Còn nói về tất cả những thế giới khác thì chư Phật phải có định lực, nó mới chịu nổi những cái đó, những cái phiền não, quý vị thấy rõ. Cho nên cái thần thông không có thì không ham chứ có rồi nó ghê lắm. Đó là con dao làm cho mình phiền não khi mình chưa có kiến tánh, tức là chưa có tròn một niệm mà giác ngộ trở về với cái nguồn trên của mình. Cho nên tôi khuyên là cái ông đó nếu tu thiền kiếm vị hòa thượng thiền sư của mình để trình bày cái đó một trong những ngũ ấm ma mà ông đang bị dằn vặt đó, ông bị dằn vặt. Tức là khi mà tạo ổng sắp chứng quả lên cao nữa thì nó làm cho ổng chịu không nổi, cho khi phải có người khai thị cho ổng để mà ổng sống trở lại với cái phần tánh. Mình vẫn sống với ma tánh mà mình có thành thông mình khổ lắm. Nhưng bây giờ quý vị đang làm ngày đầu tư rồi xưa bây giờ mong mê, nhưng mà mình biết trước rồi mua cái này rồi vài bữa rồi mình bị thị trường chứng khoán nó xuống và nó xịt tóc nó xuống, mình chịu nổi không? Mà lỡ đầu tư vô rồi, phải không? Rồi hồi chưa có chứng quả là mình đang làm giấy bảo lãnh một cô gái Việt Nam, nhưng mà mình trước cô này qua đây là khoảng chừng 2 tháng của ly dị mình có bỏ thì có làm được không? Cho nên có những cái đó là những cái mà Đức Phật mới nói là chưa chứng quả, chưa có kiến tánh, đừng có bao giờ mới có thành thông. Rồi bây giờ có một cái trường hợp nó tương tự như thế này. Bạch thầy, con ở Việt Nam chứ không ở Hoa Kỳ, con thường vào nghe những câu hỏi về Phật pháp của thầy. Gia đình con hiện tại ở Hải Phòng, rồi gia đình con kêu là đậu lương. Đậu lương là đậu gì quý vị? Ở xin mời bác kêu đậu lương. Thờ ông bà, chúng con cũng thỉnh thoảng có lên chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng là chùa của lớn lắm. Ba Vàng của ông Trúc Thái Minh. Dạ. Rồi chúng con cũng lên từ từ, rồi có những cái lễ là để mà giải vong giải nghiệp. Rồi con tình cờ chúng con cũng biết được có một số những người bạn đồng tu mới chỉ cho chúng con đến những cái đạo tràng ở dưới Hà Nội, ở dưới Bắc Ninh. Rồi sau đó con đến cái đạo tràng đó thì con thấy là vì gia đình con đầu tiên đi, mẹ con, chị con và coi như là em gái con. Thì đến chỗ đó thì bắt đầu họ thờ Phật có, họ thờ tới đủ loại vị thần, đủ loại hết. Rồi vô đó là đem Phật vật lên, thì bắt đầu vị thầy đó cũng bắt lễ lại. Rồi chút xíu sau là họ nói ở đây và họ tụng những cái kinh chú gì lạ lắm. Họ tụng một chút thì tự động cả gia đình con 5 người đó đều lăn lộn và múa mai quay cuồng. Cái đó có không? Tức là bây giờ ở bên Việt Nam có những ngôi chùa, họ đi vô mà cũng sao là cái vị thầy nó lên tụng tụng gì lại có như nhảy như nhảy động mà coi như điên cuồng nha. Có cái đó không? Họ nhảy như vậy giống như là ma nhập vậy đó. Thì con thì con vào đó con thấy nhức đầu và con muốn nhảy lên, tức là con cũng muốn đi theo. Khi mà họ đọc cái những cái câu kệ của chú đó thì con cũng muốn nhảy. Con nói ủa, mình là một người có ăn có học, có tư cách của một con người, nhưng mà tại sao khi mình vào tới đây thì mình trở thành là một người điên, như là một con đồng, như là một cái người bị ma nhập, lăn lộn, rồi có người giãy giụa, rồi có người bứt đầu bứt tóc, đó là coi như con đi tha liền. Thì con bỏ ra khỏi đó thì con không nghe những cái tiếng mà họ đọc những cái câu kinh đó hay của chú đó thì con trở lại bình thường. Cho nên sau khi gia đình con đi về thì họ rất là vui. Rồi mới đây con có một bà chị đang sống ở tại Cali, chị con mới nói rằng ở bên đây như vậy là em gia đình em nên theo cái đó đi, đúng rồi đó. Chị bên đây chị cũng theo một vị danh sư của bên Mật Tông, ngài tổ chức những cái khóa mà coi như tụng kinh để mà coi như là ấn chứng, tham dự những khóa Mật Tông ấn chứng. Thì vô đó thì chị cho em biết, nó gửi cái clip về, thì gửi cái clip về đi giữ tu đúng một vị sư Tây Tạng quả nó tờ. Thì vị sư này vô đó thì cũng làm lễ như các vị sư khác, thấy có hai người cư sĩ đứng hai bên làm lễ gì cũng bình thường, cũng dân qua dân đốt hương rồi cũng làm những cái quay những cái gì đi trang như các sư Tây Tạng. Rồi sau đó có một vị pháp sư ra, thì khi mà họ đọc cái kinh, họ đọc cái chú gì đó, thì bà chị con Kali giải thích là lúc đó mình sẽ thấy được Phật, thấy Bồ Tát. Rồi con thấy là bà quay được năm cái clip, bà đi dự năm thất tu, thì hoàn toàn vô đó cũng bình thường. Rồi bà lắc bà lư, bà lắc bà lư khi vậy mà sư Tây Tạng lên đọc cái chú đó thì bà lắc lư, lắc lư như là một người lên đầu vậy đó. Rồi sau đó tôi hỏi chị thấy được gì, bà nói là lúc đó chị được ấn chứng, giống như chị cô chú đó là mở lương xa cho chị, cho nên là chị thấy Phật và Bồ Tát đầy hết rồi. Thì con coi những cái clip này, con so sánh với mấy mẹ và chị em của con ở Việt Nam đều giống nhau hết. Thì con hỏi thầy, bạch thầy, mà chị con ở bên Mỹ, bà là một dược sĩ tư cách rất đàng hoàng, mà bà đi giữ cái đó rồi bà lắc bà lư bà làm cho lên đầu, rồi bà nói bà thấy Phật thấy này kia, mà phải giữ cái học sinh của thầy Tây Tạng đó thì mới thấy được Phật, còn không giữ thì không được thấy. Thì cái thấy Phật này là do đâu mà ra, là do tà thực mà có, là do đâu mà ra, đâu phải bà thấy, bà đi nhờ ông ấy đọc cái câu thần chú đó thì vô tụng kinh niệm Phật đi chăng. Và tới lúc ông nói là chuẩn bị để mà ông ấn chứng mình chứng đạo á, thì ông đọc câu đó lên thì tất cả đều lăn lộn và thấy cảnh Phật Di Đà, cảnh đủ thứ hết. Mà chỉ con bây giờ rất là mê say, con nhìn cái cảnh lắc lư giống như người lên đồng. Mà cái cảnh bên gia đình con mà bà nói như vậy là đúng rồi đó, cha mẹ mình đi được cái cảnh nó đi như vậy là mới chứng. Thành ra hỏi tôi như thế nào, thì tôi trả lời là quý vị đừng có tưởng chú là chú của Phật không. Nó có những loại chú mà của Thiên Ma Ba Tùng. Chẳng hạn như quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không, là sau khi Phật giảng xong rồi đó, có mấy 12 bà la sát nữ, bà la sát mà dữ lắm, nói con cúng dường cái thằng chú này, tại vì mấy bà la sát này quy y Phật rồi. Chứ trong này có những người là xã hội đen, mà khi họ quy y rồi thì họ tốt không quý vị, họ trở thành hộ pháp. Cho nên những cái câu chú này, mà nếu mà chúng ta may mắn là những vị tăng nó sử dụng chú của Phật là giúp cho chúng ta, coi như hỗ trợ cho chúng ta khi chúng ta tụng kinh, hỗ trợ cho chúng ta khi chúng ta mà sám hối, là như là cái kim lao địa thành là hỗ trợ cho những người nào mà có tượng địa tạng thì giúp cho tài lộc trong nhà, ăn uống đồ ăn uống di vật. Nhưng mà những cái chú đó là có những loại ma quỷ, nó mất cái thân người rồi, nó đói nó kém ở trên, cho nên nó mới dùng cái thần lực của nó đọc câu chú đó. Rồi câu chú đó là gì? Câu chú đó là tôi khi mình vô đó là mình đưa vô, rồi đọc theo cái đó là họ đọc cái tiếng của quỷ thần, cho nên mình đồng ý mình cho họ mượn cái thân của mình để cho họ nhập vô để họ ăn họ uống, để họ mượn cái thân mình để họ gá vô họ ăn uống. Tôi nói cho quý vị nghe đó. Cho nên từ cái chỗ này tụi con phải để ý, mình đang là một cái người đàng hoàng ở cõi người này, mình có tư cách, mình đến nhà người ta thì mình không có lắc lư, mình vô chùa thì mình không có lộn cầu cào. Tụi con đến là hoàng tự nhiên thầy nói vô đây đi, thầy mở đường xa và thầy truyền cho công chú để ấn chiếm tụi con, chiếm cho thấy cảnh Phật. Tự nhiên tụi con thì đọc con chú đó lên thì tụi con lại thấy được cảnh giới, cái đó là tà thuật hết. Tự nhiên á, mình làm sao cái tư cách mình ở loài người chưa có đến chùa, chưa có học đạo, và tư cách của mình năm, và bây giờ mình vô tới nơi mình biết thành một loại khùng loại điên lắc lư rồi mình sống trong ảo tưởng, thì có khác gì mấy cái thằng mà phê xì ke rồi nó tưởng tượng cảnh này tưởng tượng cảnh kia không quý vị? Yeah. Thấy không? Rồi mình lại nộp tiền cho nó, mình là bê cái nó, mình nộp tiền cho nó thì nó lại là mua đồ heo, muốn mua đồ này kia, nó cúng, nó làm những cái chuyện đó là ma quỷ. Cho nên từ nay quý vị muốn tránh hay không, tụi con hồi xưa vô đây ăn nhậu xì ke ma tí, không biết kính trọng cha mẹ, không biết tôn trọng sư trưởng, không biết đạo lý ở đời, và từ từ vô thì giảm cho tụi con từ từ giữ những cái giới À, tụi con trở thành người có đức hạnh, đi đứng đàng hoàng, rồi tư cách đàng hoàng thì đó là đi lên. Còn tự động mình một con người không gì thấy có những cái đạo tràng họ lăn họ lộn không? Coi trên YouTube thấy không? Lăn lộn mà xin đó là chùa, nó bôi bác Phật giáo quá. Bác tiếng là ngôi chùa đó. Cho nên những cái hình ảnh đó là những cái người mà họ có trí huệ mà họ phỉ bác Phật giáo không? Phỉ bác liền, chùa đâu có dạy vậy. Thấy không? Rồi cái vị sư nó chưa chắc là sư Tây Tạng. Sư Tây Tạng có hai loại, một loại mũ vàng và loại mũ đỏ. Cái loại mũ vàng là có đức là Ma Lập Ma là sư Tị Nạn Cộng sản Trung Quốc. Mà một loại sư bây giờ đó, nó là của tuổi Trung Cộng. Cho nên chúng ta lập nó sử dụng tà thuật hết. Nghe không? Hoặc là cái loại đạo Bon nữa. Cái đạo Bon là cái đạo mà hồi xưa trước khi mà Ngài Liên Quan Sanh, Ngài Liên Quan Sát là truyền cái Phật pháp qua bên Tây Tạng thì nó dùng tà thuật. Đó. Cho nên thầy chỉ nói là làm sao để biết đó là chính. Ở đây mà tự nhiên thầy giải tụi con niệm Phật, sao tụi con lắc lư như là người sẽ ngủ lên đồng rồi. Tụi con quay vòng vòng rồi con cầm con lăn con lộn. Là ngày nó bỏ thầy đi, nghĩa đó là mình từ một tư cách đàng hoàng vô đây thành ra một cái người là điên khùng, điên đảo rồi. Thì làm sao là cái đó là chết đảo được. Nghe. Cho nên đó là cái vấn đề mà quý vị phải tỉnh trí và dứt khoát là quyết tâm đi theo con đường của Đức Phật là chúng ta phải có cái gì? Tin là cái niềm tin chắc chắn vào cái Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Tin, ví dụ như quý vị tu tịnh độ mà quý vị cứ lâu lâu là chạy đi theo những chỗ này chỗ kia để mà để muốn ánh chứng được, muốn thấy Phật thế này thế kia, thấy cái đó là nhờ ông thầy tập một cái chú gì mới thấy Phật mà Phật gì vậy, thấy Phật mà mình không kính đảnh lễ. Mình gặp ông Phật Di Đà mà ông thiện ở đây, bữa nào tôi hổ thiện ông Phật Di Đà ông xuất hiện, rồi tụi con lại lăn lộn thì tụi con có kính Phật không? Mà thấy Phật trong cái cảnh là lắc lư như là cái người say rượu thì đó là ma chứ Phật gì nữa. Cho nên trong thiền sư họ nói khi tu thiền thấy Phật là gì? Giết Phật. Thấy ma, giết ma. Vì cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Cái ông Phật chính là cái Phật tánh này nè. Còn Phật Thích Ca là ông đã nhập diệt cái đây 2600 năm rồi, đây là cái hình tượng để mình tưởng nhớ thôi. À, họ làm cái đó lắm. Cho nên khai mở trí huệ trước và lấy cái trí huệ để mà đo lường những cái pháp môn có đúng không. Có nhiều người đệ tử thầy có ở đây vậy nè, cái đoạn từ từ họ tu với thầy vậy đó, họ tu với thầy là tại sao, rồi cứ lần tu thời gian rồi thì họ lại nghe ở đi chỗ kia người ta ứng chứng, người ta mở đường xa, nó chạy qua chỗ kia. Thì như vậy người đó có niềm tin với pháp môn tịnh độ không? Không. À, tức thật ra khi mà họ không tính rồi họ còn niệm Phật không? Không có hành, không có nguyện rồi lúc cuối vô đây chạy làm được không? Mà họ nói câu này nghe mới là dễ thốt nổi bùi gai. Không sao đâu, đi theo là cũng được, mình mới về mình chết, mình lên chỗ đây sư phụ mình không làm phô ma là mình lên à. Nó nổi nó nhiều lắm á, những thầy đó. Rồi, họ đi theo những vị thầy khác. Nhưng mà khi hỏi ra thầy nó không khổ niệm. Chúng tôi tịnh độ mà không hộ niệm, tôi nói này là cô biết có những gì thầy không hộ niệm. Nhất khoát không hộ niệm. Nhưng mà rồi sao? Là họ bỏ đi một thời gian rất dài, bây giờ họ thấy là chuẩn bị phép nâu, chuẩn bị hộ niệm, rồi thấy được xá lợi có mấy người này ngon, cái họ ngồi vô. Họ nói là bây giờ cô muốn lấy hình phòng, tới của hồi đó trả phòng rồi sao? Nói, muốn lấy hình phòng tại vì cô muốn má cô có xá lợi. Con thấy đi, ở dưới phép đâu sư phụ khi nào cho con biết đi, ghi danh đi. Là tôi con muốn cái chỗ đó, con ở miền Bắc Cali nó hơi xa. Thì những người này quý vị thấy rõ rồi, không biết họ muốn cái gì nữa. Ở đời á, quý vị thấy á, mình cưới con vợ lớn á, mình bắt nó làm việc nhà, mình bắt nó nuôi con, mình bắt nó trả tiền bill. Nhưng mà lốt cuộc rồi mình sống với con vợ nhỏ, nó có phải không quý vị? Không phải cho sư phụ. Thì nó từ nay là sư phụ phải có một cái quy tắc mới nè, thấy không? Quy tắc mới, thấy không? Nhưng mà cái trường hợp của cô Hồng Hạnh là khác à. Tôi nói đây để cậu tưởng tôi đang nói xỏ cậu có. Cô Hồng Hạnh đó với thầy Tể Châu là hai người đã theo thầy từ lúc còn cư sĩ. Mua đất cái tộc làng này, nhưng mà thời gian sau rồi thầy Tể Châu ổng cũng như là quý vị biết ông đi vào tình trạng trí nhớ ông không? Ông là cái người nếu mà nói về trí nhớ là ông lúc này không nhớ được gì đâu, phải không cô Hồng Hạnh? Thật ra mấy đứa con nó nói thôi bây giờ ba con trí nhớ không có nhiều mà mang cái y tỳ kheo này vô đây á nhiều khi nó lại không tốt cho ba con. Tôi bây giờ cho về thì để cho trả phòng, rồi học hành cũng trả phòng, hai người về không phải sống chung. Thì hai người này tức là bạn, người bạn đời với nhau, kêu là mỗi bên đều có con riêng trước khi trở thành, thì kêu thì con đi đúng không? Thành ra ông thầy Châu thì ông sống với con học thế không? Ở riêng hết, cô sống với con cô. Thành ra phòng thì đã sang rồi, đã trả lại rồi. Nhưng mà hồi sáng này ăn cơm, lúc trưa này thì tôi thấy tự nhiên cô ngồi cô nói chuyện với mấy người kia, tự nhiên nghe mấy người kia nói là cô đừng có khóc, cô cái gì cô xúc động, cô nói là cô về đây mấy ngày nay cô thấy cô tiếc và cô thấy an lạc lắm mà cô khóc. Thì mấy người kia nói thì trở lại đi, cô thì trong đi để tử sư phụ mà không hẳn là cái sáng trở lại. Tôi nghe biết cô nghe nói nha, tôi nói gì đó, cô nói hồi đó về rồi bác phòng rồi về đó đi mặc cảm với hơn nữa muốn trở lại thì giờ phải lấy cái tiền vô mua lại cái phòng khác. Mà con cháu khi mình về thì nó đưa tiền nó giữ hết giờ. Nó nói ba má lấy tiền đi đâu đi chứ con đi chơi không cho đi cho lấy tiền để dù là đi đạo phòng cho đi giữ lại để trả hiếu, thấy không? Tôi nói ok nghe kỹ đi, cô không cần có tiền à, đối với thầy cô là tiền cho đi rồi mà thầy cần cô giảng sanh. Tại sao tôi biết tôi lo cho cô được? Tại vì hai vợ chồng này ngày nào tụi con ra cái chỗ tượng đài Quan Âm mà lễ Phật á, là tụi con lễ ngày cái á, là trong đó bảy phần công đức á, là tụi con lấy 6, hai vợ chồng là lấy hết 1. Thì cái tượng đó là hai vợ chồng đầu tiên lúc chưa có Di Đà là cúng rồi, phải không? Mà Đức Quan Âm ngày là cái tên mà có Phật Di Đà, phải không? Cái công đức mà chúng tượng tượng vậy mà tụi con cứ lâu lâu là ai vô cũng lễ Quan Âm, là lễ Quan Âm là giống như là coi như là không bả được cái đó đó nha. Cho nên tôi biết là cô có thể dặn sẵn được cái công đức nó lớn lắm mà phải ở trong này. Thì tôi nói tôi đi này trong làng có mấy cái phòng khác đó nha, cái phòng mà tôi làm chủ đó, cô cứ về đó ở đi nha, không cần nói con cháu, không cần, không cần đồng bạc nào hết á. Như vậy thầy ốp phời như vậy mà cho cô học hành trở lại là hoàn toàn những cái gì nhiều trong từ bi. Hơn nữa nói về sức khỏe cổ còn khỏe hơn những cái bà đang ở trong làng này. Cô học hành bây giờ khỏe hơn như sâu không? Khỏe hơn không ăn không? Khỏe hơn không liên không? Khỏe hơn cho nên đâu có gì đâu, phải không? Đó. Nhưng mà cổ mà như cái gì đó cổ nó cảm ơn sư phụ, cái đó còn nhiều cái không nói ra được thì tôi không biết sao đó. Cho nên tôi nói cô đừng có nói câu đó, về nói với con cháu đi thầy phụ, chỉ cần cô vô đây và cô tu tiếp tục những cái gì mà sư phụ hướng dẫn cho tới khi cô xả bóng thân, cô không cần đóng tiền phòng, cô làm sao để cho tu hành cô tạo ra công đức, cô đã có trong dựng một cái tiểu quán ăn đây rồi. Thành ra đó là có cái công đức rất lớn rồi. Bây giờ cô đã là thi không đi rồi, rồi cô ra đi những cái điều hoàn cảnh gia đình cho cô trở lại đi, là cô làm sao cô dặn xong là cô, lúc đó cô định ơn cho cái hệ thống này để đơn Phật và bộ xá lợi cho tôi. Tôi không cần 25 ngàn của cô đâu, bộ xá lợi và tính đi không sao hết. Cô vô tới đây thì cũng không cần có học pháp phải về đẩy đi ăn, mà vô cái cô ảnh cô lên trước nữa. Thật ra vui vẻ đi. Bây giờ còn sức khỏe, còn có thể tụng kinh, còn có thể niệm Phật, lỗ tai còn nghe pháp, nên đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Còn tôi nói xin lỗi con cô mà nó nói một câu má mà lấy tiền mua phòng lại bây giờ làm gì đà là dứt khoát không, phải không cô? À, mà muốn mà lấy tiền lại đi đắp tiền gác thì yes. Không có hù, cái này thật sự cô lên là cô thấy những bạn đồng tu của cô à, Bắc Minh Hồi, cô Diệu Kiều, phải không? À, họ cũng là bạn đồng tu một lượt chứ mình, cô Diệu Kiều cũng một trong những người đến đây đầu tiên giờ ta giảng sanh rồi à, thì nhìn cái đó để mình thấy là ở đây là nó được thù thắng như vậy. Chứ còn tôi nói cho cô nghe tại sao tôi nói gì lòng từ bi. Cũng như sáng có mấy đứa con của thầy tự nhiên, thầy tự nhiên cũng lên đường đi Arizona nè. Hình như ông xin thầy ông đi về trong chấp cứu một anh hả? Đi chưa? Ông thấy lên nè. Hồi nãy còn đây không? Đi, có chào rồi, cô Hồng Nghĩa cũng có chào rồi. À, mấy mười mấy đứa con lên nó đảnh lễ sư ông thì bà kể về tụi con có mười mấy đứa cháu rồi, con thật thì tôi mới nói nó. Ông nói là tụi này nó muốn mời tôi về hoài để nó trả hiếu. Thấy không? À, tôi mới nói với mấy đứa con tôi mới đúng rồi. Con có hiếu, mấy đứa con cháu mà thương thầy đệ nhanh với sư cô Hồng Nghĩa đó, sư phụ tán thán lắm, không có gì sai hết. Nhưng mà tại sao tụi con quý ba tụi con quá vậy? Bây giờ nhớ thương tôi nói bây giờ mấy đứa, bây giờ 6-7 đứa gì đó dành nhau nuôi, toàn là nhà giàu không à. Thì quý vị biết là thầy đại nhân cùng nghĩa có đứa con đại gia luôn đó, tức là thầy đã ghé cách đây mấy năm rồi đó, quý vị có đi nhớ không? Là ông trồng mỗi một cây kiểng mà tiền rẻ nó có 50-60 ngàn một cây, nhà trong nhà phải mấy chục cây như vậy. Rồi cái cầu thang mà lên đó là cặp thịt thiệt đó, cặp thịt thiệt á. Nè, còn đất ở Arizona thì không nhiều, cỡ chừng 3-4 ngàn mẫu, nhà nghèo cỡ đó đó. Bây giờ xây dựng một căn nhà rất là lớn để ở đó, thì tôi nói bây giờ đó, tại vì bây giờ ba con ở đây, tôi là cu lên con bực, con quý con kêu về, phải không? Rồi khi mà con về hẳn rồi đó, ở thử đi, ở tháng đầu đó thì cái tình cảm nó còn mặn nồng, tháng thứ hai đó tình cảm nó bớt đi 5%. Tháng thứ ba ba con ở đây có những trái tay cây mắt la rầy, con dâu cháu nội cháu ngoại thì nó mất hết 10%. Nhưng mà rồi mất riết đấy cũng còn được 50, cho tới khi ba con ỉa chi đáy dầm và sanh tật thì lúc đó đứa này sẽ đẩy đứa kia sẽ đẩy đứa nọ. Tụi con chưa nuôi người bệnh mà hả, đừng có giỡn mặt. Khi mà có người bệnh rồi thì con thấy là nó kinh khủng lắm chứ không có đơn giản đâu đó. Thì lúc đó tình thương á, cách mấy rồi ba con lúc đó ông tuổi, ông nói này nói kia, người già khi thân đau rồi đó, thì tụi con sẽ mất hết những cái gì cảm tình với ba con, mà coi ba con như một cái nặng. Là lúc đó là, bây giờ thì đứa này giành ở chị để giữ cháu nội, đứa kia giành cháu ngoại, ở đứa này đứa kia giành, thấy không? Giành cô Hồng Nghĩa sẽ giành thầy để nhanh nhất. Khi mà nằm xuống rồi á, trên thở oxy dưới năng tả đó, mà chết không được chết, sống được sống, rồi mỗi ngày phải thay, phải lăn lóc, thay tả rồi là biết đi. Cô diệu hướng mới chứng kiến cái cảnh mà của mình hồi chỉ có thời gian ngắn thôi mà đã biết cái mùi đó rồi, ở trong địa ngục phẩm gì nó tiểu à, mà con lúc đó hả, con mặc cảm đâu có đẩy vô đây nữa, phải không? Thì lúc đó là địa ngục đang đón chào ba con bóng đá. Ai nói gì nói, nhưng mà khi mà cha mẹ mình thương thì cha mẹ mình còn khỏe này, chưa có đúng đấy. Mà khi cha mẹ mình bị sốc bại liệt rồi thì tình thương nó sẽ mất lần lần đi. Dạ. Cho nên ba con ở đây lâu lâu tôi cũng đến thăm thì vui lắm, lúc nào cũng hướng đi cha, cái đậu hiếu nó tròn và nó chắc chắn. Rồi thầy hỏi lúc mà ba con buồn như vậy, tuổi thân như vậy, rồi ông chết thì đi đâu? Tôi thầy hỏi đi về đâu thì con, tụi con biết, bây giờ không biết. Trong lục đạo liên hồi ba con đi về đâu tụi con không biết, thì làm sao tụi con gặp lại ba con tụi con được để mà cha mẹ anh em được một. Nhưng mà nếu mà ba con ở đây đó, cho tới ngày ông tu hành rồi ông được hộ niệm, ông đóng cái điểm đầu 90 mấy và hộ niệm ra cái sanh lợi, rồi con xuống con hỏi thầy xin ông ba con ở đâu, tôi thẳng thắn ba con ở Tây Phương Cực Lạc, biết chỗ ông đến luôn, đúng không quý vị? Rồi mẹ con sẽ gặp ba con trên đó, rồi tụi con muốn gặp lại thì tụi con cũng gặp ba được. Còn nếu mà đi về nhà ân ái thầy dạy nhân nhiều lắm 10 năm, cô nghĩa nhiều lắm cũng 10 năm, rồi cha đi đường con, cha đi đường cha, con đi đường con, bao giờ gặp lại. Mà buồn buồn mình không biết cha mình đi về đường nào. Còn nếu ở đây mà đúng theo cái tính hạnh nguyện không thay đổi, chứ còn ở dưới đây mà quẹo 90 độ như thầy dạy tánh là tôi không biết à. Bây giờ cho nên đối với thầy Đệ Tánh ở đây rất là đàng hoàng, cái gì sót ma chướng về ở dưới nhà, thấy không? Cho nên quý vị ơi, đó là những cái ma chướng đó. Thì thầy bó tay, thầy bó tay, thầy không làm được đâu. Thành ra thầy giải thích cho nghe, nếu mà người đó ở tới đây, tụi con ở tới đây, cái giờ sót con cháu hỏi ba con về đâu, thì có sách lợi rồi. Nhưng bây giờ ai hỏi bên hội về đâu, tôi nói về Cực Lạc. Rồi bây giờ con cháu của Diệu Kiều ở đâu, về Cực Lạc, tôi nói thẳng luôn, dám nói mạnh vậy. Nhưng mà về nó chết rồi trên thở oxy rồi buồn chán rồi chết lúc nào tụi con cũng không biết, chết trên cái đống mà phân về nước tiểu đó, thì chắc chắn là tôi không biết gì đâu, nhưng mà chắc chắn là ba đường ác. Cho nên tình thương của cha mẹ bây giờ tụi con là tràn đầy, nhớ nhung cứ dài cũng dài 3 tháng 1 năm mùa lễ vô đi thăm quý lắm. Nhưng mà nước về rồi đó 3 ngày thì cũng còn quý, thấy không? Nhưng mà ở 3 tháng là thấy bớt quý chưa, ở 3 năm còn quý không, mà tới bại liệt làm sao? Coi như của nợ đó. Là ba con đi địa ngục thì con cũng đi địa ngục về cái tội bất hiếu, thì cha con cũng gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau với địa ngục A Tỳ á, Thôi rồi, tôi chỉ nói chuyện như vậy thôi, 45 phút rồi, ngày mai tôi giảng tiếp là tại sao người giảng sanh rồi mà vẫn còn cúng 49 ngàn. Muốn nghe cái đó không? À, cái đó là chưa ai giảng hết, thì đến ngày mai không có bây giờ. Thì đã trụng xong đó là 6 giờ tôi nói tôi giảng 45 phút nữa. Thì thấy không, đúng giờ không? Là đúng giờ. Chứ chị này không có chuyện được rồi, chị nó chị nó mới là nó chúc nó chi gì. Thật ra có nhiều người nó ủa ủa làm đạo Phật không làm gì không có ích lợi hết à. Nhưng mà hồi trước lúc đó thầy chưa có đệ tử giảng sanh nhiều, nhưng lúc đó cái cúng 49 ngày giờ bây giờ có đệ tử giảng sanh nè, cúng 49 ngày lợi gì mà phải làm, phải ở đây tới ngày là nói sơ sơ như vậy. Đâu có, nghe là pháp đàng hoàng nó dài lắm. Cái đó phải giảng là khi bác Minh Hồi bác giảng sanh như vậy, rồi bác lên đó kêu là đối nghiệp giảng sanh. Đối nghiệp giảng sanh như vậy rồi thì bác sẽ như thế nào? Bác có thấy những gì ở đây không? Bác có biết những cái cảm nghĩ gì ở đây không? Rồi cái tình thương kêu là cái đớt nghiệp của bác vậy còn thương vợ đó, rồi nó như thế nào? Tại vì cái người mà lên thượng phẩm thượng sanh là họ không còn cái nghiệp tham sân si nữa, là họ lên cao. Còn ông này là cái loại là đớt nghiệp, tức là mang theo cái tình thương vợ chồng của luyến ái, thấy không? À rồi ở trên đó khổ cái đó là lại có thiên nhĩ thiên nhãn, thấy hết à? À thấy hết. À, cái gì nhớ cái đó tôi dù kiều không? À, mình nói như vậy đó là có nghe liền, thấy không? Cho nên những cái gì họ có, cái gì quan trọng là họ có thực thật mà họ thấy được cái dưới này mà diệu hướng làm cái gì, thấy không? Cho nên cái ảnh hưởng của bà ổng mà lên cái phẩm vị cao là phải nhờ những cái lời khai thị mà cúng vào cái ngày ba tây này. À, thì ở trong này đó nó có một cái cuốn là Tây Phương Cực Lạc Vô Ký của ngài Khoan Tịnh. Chúng nó nhớ chút Pháp Tịnh, Pháp Tịnh Pháp Sư nhé. À, ngài Pháp Tịnh Pháp Sư, ông là một cái người cao tăng thời Trung Quốc, ông Minh Tạo. À, cái câu chuyện này là có thật, à, câu chuyện này là thật. Thì tôi với tụi con đều biết hết, thì nội dung chủ yếu của cái quyển kinh này, câu chuyện này mà cái Phương Du Ký, tức là ngài là cái người cao tăng, người Trung Quốc. Ngài tên là Khoan Tịnh, ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, ngài ngồi thiền ở trong động Di Lạc. Ở bên chỗ cái chùa này có một cái động mà người ta kêu là động Di Lạc. Ở núi Củ Tiên, giải Quế Lạc, công xã Thượng Võng, huyện Đức Hóa, tỉnh Phú Kiến, Phú Kiến của Tàu nha. Đột nhiên được Bồ Tát Quan Thế Âm tiếp dẫn đi, khiến mất tất cả tâm tích. Lúc ấy Pháp Sư được dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thăm viếng các cảnh giới chính phẩm hoa sen. Thời gian dường như chừng một ngày một đêm, nhưng khi đi về đến nhân gian đã là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973, ngày 25 tháng 10 năm 1967 là ngày ngồi thiền ở trong cái chùa này có làm một cái động, ngài đặt tên là động Di Lạc. Thì khi ngài ngồi thiền như vậy thì ngài thấy Đức Quan Âm xuất dẫn ngài về thế giới Cực Lạc. Thời gian thầy đi như vậy đó là tưởng chừng như một ngày một đêm, tức là sau khi ngài trở về ngài nói thì giống như một ngày một đêm thôi. Nhưng khi về đến trên gia, khi mà tìm ngài tỉnh lại đó, thì hỏi ngài nói bây giờ ngày mấy, nó dạ bây giờ là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973, chạy ra tính là 6 năm và 5 tháng trôi qua đó. Thoạt nghe thì giống như là vượt cái sự tri thức thường tình khó mà lý giải được. Bởi vì có câu là trên cõi cực là một ngày bằng dưới đây trăm năm là vậy đó. Thế gian lúc ấy, trong lúc mà ngài ngồi thiền trong cái động Di Lạc, thì thế gian đệ tử của ngài đông không đông lắm, ngài là một trụ trì. Thế ngài mất tích, chạy vô trong cái động tìm không thấy ngài. Tìm không thấy ngài, mặc dù không biết cái sắc chạy ngài lúc đó ở đâu. Mà lý do tại sao mà không thấy, chúng tôi giải thích sao. Tìm hết rồi mới báo lên chùa quan mới đi lùng kiếm những cái sông, những cái ngồi, những cái ao đi tìm con có ai bắt cóc ngài hay là ngài đi đâu bị ai giết không? À, đệ tử lúc ấy không thể do chính pháp sư Khoan Tịnh đâu đổ xô đi tìm tăng tụng cả chùa, tìm khắp cả núi, hàng trăm cái động lớn có nhỏ có vẫn không thấy tung tích của pháp sư Khoan Tịnh. Huy động cả các đội trục vớt, đội cứu nạn bãi biển, cứu nạn đền tháp vẫn không thấy. Một số thiện tín nhiệt thành còn tuôn ra các huyện thành, các chợ Tiên Châu, chợ Hạ Môn, chợ Phúc Châu, chợ Nam Bình tìm kiếm. Còn gửi thơ nhờ các tỉnh huyện lân cận như huyện Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Xuân, Đức Hóa, Phước Thanh, Lăng Xăng cả mấy năm dài mà vẫn không có tin tức gì của ngài pháp sư Khoan Tịnh. Thế rồi mọi người đều nghĩ pháp sư đã viên tịch, trong lòng thương tiếc vô cùng. Thật ra từ đầu đến cuối pháp sư chưa hề rời khỏi động Di Lặc nửa bước. Do được Phật độ, nhục thể để trong động những 6-7 năm ròng rã mà không bị phát hiện, không bị mục hư. Về điểm này có các cư sĩ ở đây xác minh được, như cư sĩ Trịnh Tú Kiên chẳng hạn. Suốt quá trình dẫn bước đến đất Phật Tây Phương Cực Lạc này không thể sánh với bất kỳ một cảnh giới nào trong ngọn được. Ngài là một vị tăng đắc đạo, không hề nói chuyện thiêu dệt giọng ngữ, mà cũng chẳng cần giọng ngữ làm gì, vì ngài tu thiện. Ngài không tu thiện độ, cho nên ngài không cần là lăng xê các pháp môn này. Cũng như bây giờ thầy tu tịnh độ nha, thầy muốn tụi con tinh tấn tu tịnh độ, cho nên á coi như là thầy mới giả bộ là thầy nói là tối này á thầy sức hồn lên trở thầy thấy Cực Lạc, kể nghe, phải không? Thì cái đó là thầy lăng xê để cho ca tụng cái pháp môn cho đệ tử mình nó tin nó tu. Nhưng mà ông này là ông tu tịnh thiện, nhưng mà tại sao lại là ông tu thiện mà đâu có âm là không báo với những cái ông thầy mà tu tịnh độ? Tại vì khi người ta tu thiền và đạt được những cái quả vị thiền định thì họ mới thấy được cái cảnh giới của chư Phật, nhớ chưa? Còn tu tịnh độ hiện giờ là chỉ là mình tu nhưng mà vẫn còn cái nghiệp, chỉ dùng cái quyền lực của A Di Đà thành Đức Quan Âm. Mà tại sao chút nữa có nhiều người hỏi là tại sao cái thời năm 1967 Trung Quốc lúc đó Mao Trạch Đông nó chiếm toàn thể Lục Hoa Lục Địa là 5900 mấy, đuổi trưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan là 1949, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 59 tới 67 là bao nhiêu năm? 49, mười mấy năm, phải không? À, coi như chưa tới 10 năm ha. Nếu mà lúc đó 49 tới 59 là 10 năm, 59 tới 69 là mười mấy năm. Thì trong thời gian này là khi mà Trung Cộng nó chiếm được Trung Hoa lục địa, nó có chương trình cái là cách mạng văn hóa không? Là tiêu diệt tất cả chùa chiền, tiêu diệt tất cả những cái tượng Phật, là nó tàn phá hết. À, tượng Phật bằng vàng thì lấy ra nấu bằng đồng, thì nấu là nước súng. Bắt tăng ni hoàn tục kêu là cách mạng văn hóa. À, cũng như Việt Cộng mà khi nó vào Sài Gòn miền Nam mà đó là nó đập phá tượng Phật, nó bắt tăng ni ra đời có không? Thì bên đó cái thời kỳ đó đạo Phật cũng bắt đầu cái tăng kinh sách tàn phá hết. Cho nên bây giờ những cái thiền sư, những cái câu kệ của những cái dòng thiền bị mất hết, của Luận Tổ Huệ Năng, chùa Luận Tổ Huệ Năng cũng bị tàn phá hết. Cho nên lúc đó Đức Quan Âm gì là một từ bi cho ngài mới xuất hiện, mà ngài không biết giao tế với một vị tăng nào, vị tăng này đang ngồi thiền ở trong động Di Lặc, cho nên ngài mới dẫn đi. Mà ngài dẫn đi đó, trong thời gian mà từ đây lên thế giới Cực Lạc lâu không quý vị? Lâu. Rồi ở trở lên để mà đi, ông này ông đi thăm tất cả là chín cái phẩm. Rồi có đọc cái chuyện này, đi chỗ này chỗ kia, từ cõi trời nào ông đi sao? Mà nếu mà để cho ví dụ như thầy được Đức Phật dẫn đi để đi coi mà khi thầy trở về thầy đang ngủ trong phòng, thấy không? Rồi giống như là buổi tối thầy tự nhiên thầy nhớ lại cái nghề cũ của mình là ngồi thiền, ngồi chút để coi cái trong này phe đảng nó như thế nào, còn thiền mới biết được. Thì ta ngồi với cái Đức Quan Âm này nó bây giờ thời kỳ này nó có ngày dẫn ngày đi, mà ngày giữ trụ ngày dẫn thầy sư phụ đi á là trong vòng đó là chỉ một ngày một đêm của cõi Cực Lạc thôi, nhưng mà dưới này mấy năm. Rồi bây giờ sáng ra đó, mà nếu tụi con thấy 6 giờ thầy không tụng bao nhiêu, tụi con có gõ cửa không? Có. Tụi con gõ cửa, mà trong lúc Đức Quan Âm đã đưa cái thành thức thầy đi rồi mà gõ cửa lại, tụi con vô là bắt đầu kêu minh quan lên vô, phải không? Bóng nguyệt, phải không? Cậu gió, phải không? Thì như vậy á, thật chất em có thể làm hoài hồi là kêu Mình làm bên quan làm hồi mà thấy thầy không thở thì kêu đâu, kêu ngay bên quan, phải không? Thì đưa vô bệnh viện, dịp điện, dịp đồ, thì lúc đó mà thầy quan tâm cho thầy trở lại đó, thì thầy lỡ cái chuyến đi cực lạc mà cho tụi con thấy thì chắc chắn tụi con phải đi vô khóc la rùng trời, thầy chết rồi, phải không quý vị? Cho nên Đức Quan Âm có dùng thần lực để che giấu không cho ta thấy cái sắc phàm của Ngài Quan Tịnh. Để phải dùng thần lực như vậy thì Ngài mới giữ được 6-7 năm trời nó không hư hoại. Còn để cho Quan Minh mà thạo gió bóng nguyệt thì phải Ngài sâu thú mất rồi. Hiểu chưa? Thấy không? Cho nên quý vị hiểu cái chuyện là cho lên đó để cho tăng trưởng cái niềm tin. Cho thầy giải thích cho hiểu thầy biết là thời kỳ là thời kỳ cách mạng văn hóa. Cho nên Ngài tu thiền, Ngài không cần phải lăng xê nói láo về tịch độ. Người tu thiền họ còn không muốn lăng xê cái pháp môn tịch độ nữa. Cũng như cô Hồng Hạnh cũng nói, khi mà cũng khoe những cái xá lợi của những đệ tử trong chùa đó, thì đôi khi họ đâu có thích đâu. Phải không Hồng Hạnh? Tôi xuống chùa Đại Đăng có đi này, thì họ đâu có thích. Họ nói xá lợi gì kỳ vậy, phải không? Nhưng mà rồi lúc được cô khoe lại cái bộ xá lợi của thầy đại giác, tôi nói cái này là xương sắp ra, phải không? Tại vì tại sao họ không thích? Họ tu thiền mà họ nói mình tự nhiên ca tụng cái môn tịnh độ có sắc lợi vậy là ta đâu có theo thiền nữa. Cho nên là cái gì thấy rõ không? Cho nên rõ ràng Ngài Thanh Tịnh không bao giờ lăng xê cái môn tịnh độ. Nếu mà ổng là một cái người tịnh độ thì nói ông giả bộ vọng tưởng, ông này rõ ràng ông thiền sư, ông đang ngồi thiền, phải không? Thì phải ca tụng đã là lục tổ về nói là tiền thiền hoặc là đạt ma sĩ tổ á, thì nó đúng thôi, thì nhá chết rồi, chưa nói nữa, rồi cho nhá thêm 5 phút nữa, nhá thêm 5 phút, tại cái này á là nói về thế giới cực lạc, mà sư phụ chưa giảng sanh thì đem cái cuộc đời Ngài Quan Tịnh ra để mổ xẻ tại sao mà cũng bố chính Ngài có lợi, phải không? Tụi con hiểu không? Phải nói như vậy mới chứng minh được. Nhưng mà thầy chưa lên đó là ta không đổi, ông chưa lên sao mà ông biết? Thì trong nhà tôi lấy từ cái tự thuật của Ngài Quan Tịnh, đúng không quý vị? Phải trả lời có sách nó cơ chứ. Cho nên Ngài không, Ngài Quan Tịnh là một thiền sư, Ngài không cần phải mà giọng ngữ để mà thật sự cái cảnh đi tìm Ngài coi như 6-7 năm là thật, báo tín bất kích luôn, rồi tăng đến phong tự trì mới luôn. Nhưng mà sau khi mà tới vài ngày đi ra, Ngài tỉnh lại sau mà 6-7 năm đó, thì Ngài từ tâm động nó đi ra. Mà Ngài Quan Âm dùng thần lực gì á, cũng như là thầy nằm mất tích trong 6-7 năm rồi, phải không? Lúc đó là cô Hồng Đức, thầy Tệ Minh là tánh thông hết trọi rồi, phải không? Rồi đùng đùng cái là 6-7 năm sau thầy Tệ Tâm Thông thầy đi ra, phải không? Đi ra, thầy nói chào tụi con này kia là sư phụ đi, thì giống vậy đó. Cho nên là Pháp Sư, cái cảnh mà Pháp Sư nói về cực lạc là hoàn toàn Ngài là một thiền sư. Cho nên Ngài không cần dùng ngữ để lăng xê cái pháp môn thiền sư của mình. Là đây mà Ngài lại ca tụng về cảnh giới mà thiền định, thấy cũng chẳng không ra tiết lộ. Mà thật sự nếu Ngài ngồi thiền thì Ngài có thấy cảnh giới cực lạc, Ngài không thể tiết lộ. Nhưng mà vì lời của Đức Quan Âm nói, nhà ngươi về lại Trung Quốc, nhà ngươi phải truyền bá pháp môn tịnh độ này, vì thời kỳ này Mai Dương đang tàn phá đạo Phật ở tại Trung Quốc, kêu là cách mạng văn hóa, cho nên Ngài mới lợi. Chứ một thiền sư thật sự, Ngài đã chứng quả rồi, Ngài không bao giờ nói cái chuyện này ra. Dù thấy, không nói. Là Ngài Pháp Sư đã nhận được chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm để duy trì cái Phật pháp tại Trung Quốc trong thời kỳ Mao Trạch Đông đang cách mạng văn hóa, nên mới đông công khai đem chuyện mắt thấy tai nghe trong các cảnh giới của chính phẩm Hoa Sen, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà chi tiết trình bày ra đây phàm những người học Phật đều biết, đại dòng ngữ là phải xuất địa ngục vô giác, khó có ngày ra. Vì thế mà những gì Pháp Sư Quan Tịnh diễn thực về thế giới cực lạc mà Ngài thân hành bước tới là chuyện sắc lực ngàn lần vạn lần. Có tam thiên, có tam giới thần tiên, tám bộ thiên lâm chứng giác. Ngoài cái thế giới ta đang sống, có một thế giới cực lạc mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đều là thực có. Quan Tịnh Đại Pháp Sư lại là một vị thiền sư, là một cái người không thể nào để mà đi nói giọng ngữ để ca tụng pháp môn tịnh độ, mà ông phải là ca tụng pháp môn thiền. Là ngày ông nói về cái thế giới cực lạc là nhân chứng sống đó, cho nên là đó là một cách Đức Phật Di Đà và Quan Âm muốn cứu chúng sanh ở đời Phật pháp này. Bút giả là cái người viết ra câu chuyện này, cư sĩ Lưu Thế Hoa căn cứ lời kể và ghi lại công bố cho thế gian, vừa để hoằng dương Phật Pháp, vừa nguyện chư vị độc giả giúp tin Phật Pháp, một lòng niệm Phật, một lòng hành thiện, cùng bước lên thế giới cực lạc. Thì tôi nói cho biết là Ngài về, và sau đó Ngài mới đi qua, Ngài mới tị nạn. Sau đó Ngài về rồi Ngài kể cực lạc, thì tàu cổng nó thấy Ngài nói cái đó thì người ta niệm Phật quá nhiều. Cho nên lúc đó là Ngài, cái gì nhớ, Ngài lên trời, Ngài gặp Ngài Hư Vân đó. Ngài lên cực lạc, Ngài gặp Ngài Hư Vân. Cho nên lúc đó là tàu cổng nó bắt Ngài và Ngài phải trốn, và Ngài trốn vào Tinh Gia Ba. Và Ngài thuyết giảng ở tại Tinh Gia Ba, lúc đó là người ta ghi băng lại và người ta mới làm lên một cái cuốn này. Cho nên cái này là một cuốn rất hay. Thì trong đó Thầy phân tích lại con nó có đúng gì kinh không. Mà trong khi mà đi, Ngài đi lên đó thì tại sao lại là mình học ở trong kinh đó là từ cõi trời tứ thiên dương rồi lên tới Âu Lợi rồi lên tới Đống Sức, mà tại sao Ngài lại gặp cái là Động La, Đông La Hát, để lên Đông La Hát trước, phải không? Thì có nhiều người hồi đó Thầy họ hỏi Thầy thì ngày mai Thầy giải thích ta có đúng gì trong kinh Phật không, rồi tại sao mỗi lần đi mà Ngài đi không được phải tụng chú Lăng Nghiêm, thấy không? Thì cái đó là chánh pháp và tà pháp đâu có gì chánh pháp. Cho nên trong cái này nó rất là hay. À, hồi đó Thầy mới nghe Thầy cũng không có tin. Thầy bỏ gần mấy năm để Thầy theo dõi cái Tây Phương Du Ký này, rồi Thầy so sánh sau khi Thầy thấy nó quá hay mà chưa có kịp giảng. Tại vì mới giảng chỉ có những người mà được trực lạc, rồi tại sao cũng kiếm như vậy. Thì Thầy nhá đủ rồi, không nhá nữa. Mới nói thôi chút xíu rồi. Dạ, ngày mai nói tiếp. À, 7 giờ bây giờ chúng tôi thọ trai chiều chúng tôi thay thọ chiều thì chúng ta 8 giờ ăn xong cũng 8 giờ rồi thì tối nay nghỉ nhé, tối nay nghỉ rồi sáng mai đó 6 giờ tụng Lăng Nghiêm, thấy không? 6 giờ tụng Lăng Nghiêm thì tới 7 giờ trong thời gian trẻ ăn sáng đó, thì tôi nhá một đoạn trực tiếp, nhá một đoạn trực tiếp 7 giờ tới 8 giờ, thấy không? Tại ngày mai là đã xong cái lễ cúng thật rồi, đâu có cần nhiều nữa, thấy không? Mà nhá cái bây giờ là tới ăn cơm trưa xong rồi đó, thì ngày mai tôi nhá xong rồi là tới tới 10 giờ, thấy không? Tôi nhá tiếp nữa, nhá tiếp nữa rồi sau đó về ngủ trưa rồi cho khỏe, thật khỏe nó lên đây cái 4 giờ tôi nhá chút nữa nghe vậy đó. Nhá chừng nào được nhiêu hay nhiêu 4 giờ tới 6 giờ phụ. Dạ. Thì đâu dậy được, trong trấn này dậy dài lắm. Rồi nói với bác mình hồi đang ở đâu, tại sao cúng như vậy? Con thì đơn giản rồi. Mai mấy giờ về? 6 giờ rưỡi về, thôi vậy chịu thôi. Thì nghe online, về nghe online đi. Nghe trực tiếp nó hay hơn. Thấy không? Tôi xin tạm biệt quý vị đang nghe online. Sáng mai là từ 7 giờ tới 8 giờ tôi sẽ nhá thêm một đoạn. Tại sao cúng cho mấy người giảng sanh có lợi gì? Mấy người giảng sanh thì nói giờ mà mang nghiệp, đối nghiệp giảng sanh họ đang làm cái gì đó. Nha. Nếu có công đức nào để tăng trưởng niềm tin tịnh độ của quý vị, xin hồi hướng cho tất cả quý vị hiện diện ở trong pháp hội này có cha mẹ hiện đời được tuổi thọ tăng lên, và cha mẹ quá giảng và con cũ quyền 7 đời, vợ chồng con cái thay nhi chức bình tử được xin về các thiên cung để mà tiếp tục tu hành. Chúng tôi hồi hướng rồi chúng tôi đi ăn chiều sẽ nhá tiếp bài pháp này vào 7 giờ sáng sau thời Lăng Nghiêm. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi xin tạm biệt, chúng ta chuẩn bị xuống trai đường để ăn cơm chiều.